Vũ Thần Chúa Tể, chương 4165, bị kích thích. Góc truyện audio.com, mà ở này một trăm giữa sân, Tần Trần tìm ra 6 gã gian tê tong có 3 tên là Tần Trần ngay từ đầu cũng không biết, điều này làm cho Tần Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tìm ra gian tế toàn bộ chính là đáng giá. Chỉ là 100 tên trong cường giả thì có 6 gã gian tế, điều này làm cho Tần Trần trong lòng nặng trịch, thiên công tác thần công thiên tôn là đang làm cái gì? Để cho thiên công tác trong cư nhiên lẻn vào nhiều như vậy gian tế. Tuy là Tần Trần trước kia cũng nghe qua thiên công tác trong sở dĩ có nhiều như vậy gian tế, là bởi vì thần công thiên tôn trước kia cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tu bổ xong thiên giới sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say trong, rất nhiều vạn năm đều không có quản lý thiên công tác công việc, lúc này mới đưa tới thiên công tác trong liên tục có ma tộc gian tế lẻn vào. Này trăm triệu năm đến, ma tộc chẳng bao giờ buông tha cho đánh chiếm thiên công tác ý nghĩ. Thôi, chính ta thì vất vả chút đi, thay này thần công thiên tôn quét quét phần mông. Tần Trần đứng lên, nghỉ ngơi kết thúc khiêu chiến tiếp tục. Đương nhiên, đừng xem Tần Trần rất đơn giản chém giết đối thủ, nhưng trên thực tế cùng mỗi một cường giả giao thủ cũng có thể để cho Tần Trần hơi có chút thu hoạch. Có thể trở thành là thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão, không có người thường, mỗi cá nhân tu luyện bất đồng đại đạo, ở võ đạo không có cùng lý giải, những thứ này đối với sống cũng không phải thật lâu Tần Trần mà nói coi như là một sự rèn luyện, một loại thu hoạch. Một loại đề thăng khởi nguyên chi thư văn minh cùng thực lực quá trình. Mà lúc này, bên ngoài cũng đã nhận được Tần Trần lần nữa mở ra khiêu chiến tin tức. Này mới qua bao lâu? Trước Tần Trần đóng khiêu chiến, rất nhiều người đều biết được đây là bởi vì Tần Trần cần nghỉ ngơi, dù sao 100 trận chiến đấu, cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù tôn giả căn nguyên hùng hậu đến đâu, cũng sẽ có điều hao tổn. Huống chi, nói không chừng vị nào cường giả sẽ làm này Tần Trần thụ thương, lời như vậy thời gian nghỉ ngơi còn muốn lâu, dù sao chữa thương cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ai có thể cũng không nghĩ tới Tần Trần vẻn vẹn nghỉ ngơi chốc lát cũng đã lần thứ hai mở ra khiêu chiến. Một khắc đồng hồ, trước sau mới một khắc đồng hồ thời gian a, uống chén trà nóng thời gian cũng không đủ, này Tần Trần còn là người hay không? Coi như là yêu tộc man nhiêu tộc cũng không có như vậy cần khẩn khẩn đi. Ta tới, lúc này có chạy tới trưởng lão tiến vào quyết đấu trong võ đài. Chiến đấu mở ra, sau 3 phút này một tên trưởng lão chật vật rời khỏi. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, loại này ma quỷ vậy tiết tấu lại bắt đầu. Hơn 2 canh giờ sau Tần Trần lần thứ 2 nghỉ ngơi. 200 trận, thắng liên tiếp, rất nhiều các trưởng lão đều điên cuồng, mỗi một cường giả đi ra, bọn họ cũng sẽ thăm dò quyết đấu kết quả, hy vọng có thể chứng kiến không giống với. Nhưng cuối cùng để cho bọn họ thất vọng, thắng liên tiếp, vẫn là thắng liên tiếp. Đến phía sau, chỉ cần là 5-3 phút bên trong kết thúc, tất cả mọi người lười nhắc hỏi lại, bởi vì cơ hồ đều là chiến bại, không có ngoại lệ. Thứ hai 100 trận, tìm ra gian tế 7 người. Một lát sau, Tần Trần mở ra lần thứ 3 khiêu chiến. Như vậy kéo dài nữa, góc truyện audio.com, mà ở này 100 giữa sân, Tần Trần tìm ra 6 gã gian tê tong có 3 tên là Tần Trần ngay từ đầu cũng không biết, điều này làm cho Tần Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tìm ra gian tế toàn bộ chính là đáng giá. Chỉ là 100 tên trong cường giả thì có 6 gã gian tế, điều này làm cho Tần Trần trong lòng nặng trịch, thiên công tác thần công thiên tôn là đang làm cái gì? Để cho thiên công tác trong cư nhiên lẻn vào nhiều như vậy gian tế. Tuy là Tần Trần trước kia cũng nghe qua thiên công tác trong sở dĩ có nhiều như vậy gian tế, là bởi vì thần công thiên tôn trước kia cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tu bổ xong thiên giới sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say trong, rất nhiều vạn năm đều không có quản lý thiên công tác công việc, lúc này mới đưa tới thiên công tác trong liên tục có ma tộc gian tế lẻn vào. Này trăm triệu năm đến, ma tộc chẳng bao giờ buông tha cho đánh chiếm thiên công tác ý nghĩ. Thôi, chính ta thì vất vả chút đi, thay này thần công thiên tôn quét quét phần mông. Tần Trần đứng lên, nghỉ ngơi kết thúc khiêu chiến tiếp tục. Đương nhiên, đừng xem Tần Trần rất đơn giản chém giết đối thủ, nhưng trên thực tế cùng mỗi một cường giả giao thủ cũng có thể để cho Tần Trần hơi có chút thu hoạch. Có thể trở thành là thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão, không có người thường, mỗi cá nhân tu luyện bất đồng đại đạo, ở võ đạo không có cùng lý giải, những thứ này đối với sống cũng không phải thật lâu Tần Trần mà nói coi như là một sự rèn luyện, một loại thu hoạch. Một loại đề thăng khởi nguyên chi thư văn minh cùng thực lực quá trình. Mà lúc này, bên ngoài cũng đã nhận được Tần Trần lần nữa mở ra khiêu chiến tin tức. Này mới qua bao lâu? Trước Tần Trần đóng khiêu chiến, rất nhiều người đều biết được đây là bởi vì Tần Trần cần nghỉ ngơi, dù sao 100 trận chiến đấu, cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù tôn giả căn nguyên hùng hậu đến đâu, cũng sẽ có điều hao tổn. huống chi, nói không chừng vị nào cường giả sẽ làm này Tần Trần thụ thương, lời như vậy thời gian nghỉ ngơi còn muốn lâu, dù sao chữa thương cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ai có thể cũng không nghĩ tới Tần Trần vẻn vẹn nghỉ ngơi chốc lát cũng đã lần thứ hai mở ra khiêu chiến. Một khắc đồng hồ, trước sau mới một khắc đồng hồ thời gian a, uống chén trà nóng thời gian cũng không đủ, này Tần Trần còn là người hay không? Coi như là yêu tộc man nhiêu tộc cũng không có như vậy cần khẩn khẩn đi. Ta tới, lúc này có chạy tới trưởng lão tiến vào quyết đấu trong võ đài. Chiến đấu mở ra, sau 3 phút này một tên trưởng lão chật vật rời khỏi. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, loại này ma quỷ vậy tiết tấu lại bắt đầu. Hơn 2 canh giờ sau Tần Trần lần thứ 2 nghỉ ngơi. 200 trận, thắng liên tiếp, rất nhiều các trưởng lão đều điên cuồng, mỗi một cường giả đi ra, bọn họ cũng sẽ thăm dò quyết đấu kết quả, hy vọng có thể chứng kiến không giống với. Nhưng cuối cùng để cho bọn họ thất vọng, thắng liên tiếp, vẫn là thắng liên tiếp. Đến phía sau, chỉ cần là 5-3 phút bên trong kết thúc tất cả mọi người lười nhắc hỏi lại, bởi vì cơ hồ đều là chiến bại, không có ngoại lệ. Thứ 2 100 trận, tìm ra gian tế 7 người. Một lát sau Tần Trần mở ra lần thứ 3 khiêu chiến. Như vậy kéo dài nữa, gocchuyenaudio.com, Tần Trần điểm cống hiến cũng lấy phi thường rất mạnh tốc độ liên tục tăng vọt để cho rất nhiều các cường giả ngẩn người. Rất nhiều trưởng lão và chấp sự lúc này đều có chút hối hận bản thân không nên khiêu chiến Tần Trần, bởi vì cho tới bây giờ căn bản không người có thể theo Tần Trần trong tay được đến bất kỳ điểm cống hiến nào. Đáng tiếc bọn họ phát ra khiêu chiến tin tức lại Tần Trần đã tiếp chiến, bọn họ không cách nào đổi ý cho dù không chiến cũng sẽ coi là tự động buông tha, đến lúc đó một dạng khấu trừ điểm cống hiến. Ngược lại cũng sẽ tổn thất điểm cống hiến cùng trực tiếp buông tha, còn không bằng tiến hành khiêu chiến, thể nghiệm một phen. Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đang Tần Trần xuất thủ xuống trọng thương, nói cách khác Tần Trần luôn luôn đang khắc chế bản thân, với lại rất nhiều người cũng biểu thị cùng Tần Trần đối chiến, để cho bọn họ cảm thụ được rất nhiều. 450 trận toàn thắng. Một ngày sau, Tần Trần khiêu chiến kết quả xuất hiện, toàn trường yên lặng. Cả ngày thời gian, chiến đấu 450 trận, với lại không có một trận là thất bại, như vậy kết quả để cho rất nhiều người không nói, đồng thời cũng điên cuồng. Nhưng, khiêu chiến tiếp tục. 2 ngày sau, 900 trận thắng, 3 ngày sau, 1,250 trận thắng, sơ 3 ngày thời gian, Tần Trần liên tục khiêu chiến 1,250 trận toàn thắng. Này Tần Phó Điện Chủ cũng qua biến thái, 3 ngày, hơn 1,200 trận điên sao. Ta Thiên công tác trưởng lão và chấp sự chẳng lẽ cứ như vậy bất kham, liền một cái đều không thắng được sao? Sỉ nhục tuyệt đối sỉ nhục, rất nhiều trưởng lão và chấp sự từ vừa mới bắt đầu chấn động đến bây giờ đã là khó có thể tin. Không nóng này, cho tới bây giờ, còn không có nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả tiến hành khiêu chiến. Đúng, nếu như nửa bước thiên tôn xuất thủ, nhất định ngăn trở này Tần Trần. Toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh cơ hồ đều là vây quanh Tần Trần đang nghị luận. Bị kích thích, đám người truyền thừa chứng kiến Tần Trần hơn 1.000 trận thắng, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua một trận thất bại, điều này làm cho những thứ này trưởng lão và nhóm chấp sự làm sao chịu nổi. Qua chiến dịch này, Tần Trần xem như là triệt để chinh phục tổng bộ bí cảnh phía trên rất nhiều cường giả, bọn họ phục. Đang không có bất kỳ ngoại tại điều kiện, đang quyết đấu trong võ đài đối chiến, liên tục 3 ngày đối chiến hơn 1.000 trận, không một lần bại, bọn họ phục. Thậm chí đối với Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ cũng triệt để phục, không ai sẽ không phục. Người nếu dám nói đối phương không có tư cách đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ, người có bản lãnh lên A Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cổ xưa cung điện trong. Này Tần Trần, thật đúng là làm người ta khó có thể tin, quả nhiên được bổ nhiệm làm ủy quyền phó điện chủ, lại bị ma tổ đại nhân nhìn trúng cường giả, xác định danh bất hư truyền. Nhất đạo có băng lãnh hai mắt cường giả, thân phía trên phát tán ra vô tận đáng sợ sát ý, giết hắn, ma tổ đại nhân tất nhiên sẽ cho ta rất nhiều khen thưởng, bằng không, mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, trở thành thiên tôn, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó còn muốn giết hắn, độ khó thì cao. gocchuyenaudio.com Tần Trần điểm cống hiến cũng lấy phi thường rất mạnh tốc độ liên tục tăng vọt để cho rất nhiều các cường giả ngẩn người. Rất nhiều trưởng lão và chấp sự lúc này đều có chút hối hận bản thân không nên khiêu chiến Tần Trần, bởi vì cho tới bây giờ căn bản không người có thể theo Tần Trần trong tay được đến bất kỳ điểm cống hiến nào. Đáng tiếc bọn họ phát ra khiêu chiến tin tức lại Tần Trần đã tiếp chiến, bọn họ không cách nào đổi ý cho dù không chiến cũng sẽ coi là tự động buông tha, đến lúc đó một dạng khấu trừ điểm cống hiến. Ngược lại cũng sẽ tổn thất điểm cống hiến cùng trực tiếp buông tha, còn không bằng tiến hành khiêu chiến, thể nghiệm một phen.